hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, bên trái cửa sổ, chương 443, bên trái cửa sổ trở về. Bạch Vi quát, đi ra ngoài chịu chết sao? Cho ta trở về ngồi. Lại một trận va chạm. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, một khối tan vỡ, mèo kêu thanh kéo dài. Chói tai gãi thanh phẳng phất liền lên đỉnh đầu. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, cường ngạnh sắt thép miêu trảo ở thân thuyền thượng cao quá xoạt thanh. Nó kia thật dài móng vuốt trống ở nhập khẩu, dẫm nát bong tàu, dẫm hỏng rồi thang lầu, cái đầu trống hẹp hòi cửa thông đạo, muốn chen vào tới, nó có thể hay không tiến vào. Đàm Tiếu khẩn trương nói, có điểm hoàng, sẽ không, Bạch Vi nhíu lại mi, thanh âm rất bình tĩnh. Nếu trò chơi tư liệu nâng lên cung tin tức không có lầm. Miêu ở ban ngày bị đánh thức sau, chỉ cần tầm nhìn trong phạm vi nhìn không tới người chơi. Tức giận giá trị sẽ thực mau giáng xuống, lúc sau liền sẽ trở lại xoay tròn ngựa gỗ thượng ngủ. Hiện tại nó ở bên ngoài đã bồi hồi một đoạn thời gian. Hẳn là thực mau liền sẽ rời đi, nói cho hết lời, bên ngoài bỗng nhiên không có động tĩnh. Thẩm Phi Hồ nghi nói, nó đi rồi, không thanh âm mơ siêu bốn phía lẳng lặng lặng lẽ, Đàm Thiếu tay chân nhẹ nhàng hướng xuất khẩu phương hướng đi. Muốn thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, đột nhiên, thân thuyền càng thêm mãnh liệt chấn hạ, Đàm Thiếu đặt mông té trên mặt đất, này tiếng đánh không hề từ đỉnh đầu truyền đến, mà là từ thân thuyền một bên truyền đến, phanh, phanh, phanh phanh phanh phanh phanh. Một tiếng so một thanh âm vang lên, một chút so một chút mãnh liệt. Theo va chạm, thuyền vị trí chậm rãi phát sinh di chuyển vị trí, đang ở hướng một khác sườn nghiêng. Nó muốn làm gì? Đàm Tiếu cả kinh nói. Nó biết chính mình thời gian không đủ, cho nên muốn sấn ngủ trước đem chúng ta đâm tiến trong hồ. Bạch Vi dùng sức bái khung cửa, không gọi chính mình bởi vì nghiêng sàn nhà mà trượt xuống. Đều nắm chặt, này tao thuyền không phải chân chính thuyền, rơi vào trong nước sẽ thực mau chìm xuống. Chú ý không cần bị trên thuyền đồ vật tạp đến. Lời còn chưa dứt, cùng với cuối cùng một chút mãnh liệt va chạm, thân thuyền 90 độ hoành lật qua tới. Thuyền trong phòng cái bàn, ghế dựa, ghế, thùng rượu đạo cụ, hết thảy tạp hướng bọn họ. Bạch Vi bị một ít vụn vặt trang trí phẩm tạp chung. Thất thủ ngã xuống đi. Lăng không trung lại bị Thẩm Phi giữ chặt, thân thuyền còn tại nghiêng, đã gần như 180 độ phiên đảo, không kịp củng cố trụ thân thể của mình, một chương hậu trầm bàn gỗ ầm ầm ngã xuống, sinh sôi nện ở Thẩm Phi trên lưng, hai người cùng nhau thật mạnh quăng ngã ở trên trần nhà. Bạch Vi đau đến toàn bộ bối giống như muốn nát, thống khổ nhất chính là Thẩm Phi thân thể còn đè nặng nàng. Thẩm Phi, nàng dùng sức đẩy hắn một phen, lại phát hiện Thẩm Phi không có chi giác, hắn vừa rồi bị đụng vào phần đầu, đã ngất qua đi, trong khoang thuyền đang ở nhanh chóng nước vào. Đàm Tiếu, Đàm Tiếu, Bạch Vi lại đề thanh hô to Đàm Tiếu tên, qua vài giây, Đàm Tiếu chật vật bất kham chạy tới, thấy Thẩm Phi hai mắt nhắm nghiền, lại dọa nhảy dựng, hắn làm sao vậy, đã chết. Lại không ra đi liền thật muốn đã chết. Bạch Vi bay nhanh nói. Ngươi mau từ cửa hầm đi ra ngoài. Sau đó tìm đồ vật đem thuyền hải tặc bên trái cái thứ ba cửa sổ tạp toái. Cứu ta cùng Thẩm Phi đi ra ngoài. Đàm Tiếu nói. Các ngươi không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta tốc độ quá chậm. Chờ chúng ta đến xuất khẩu. Thuyền đã sớm chầm đế. Bạch Vi nóng nảy thúc giục hắn. Mau đi a. Thủy đã ngập đến mắt cá chân, Đàm Tiếu không dám trì hoãn, hoang mang rối loạn hướng cửa hầm chạy, thang lầu thông đạo bị rơi xuống đồ vật lấp kín, Đàm Tiếu dịch khai này đó vướng bận đồ vật lại lãng phí một chút thời gian. Mực nước bò thăng cực nhanh, thực mau tới rồi hắn cẳng chân bụng, hồ nước phẩn đục, bốn phía ánh đèn cũng nhấp nháy, hắn sứt đầu mẹ chán, rốt cuộc tìm được cửa hầm vị trí. Thình thịch một tiếng chui vào trong nước, mới ra cửa hầm liền sờ đến đáy hồ nước bùn. Hắn chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, hai chân vừa dẫm, lập tức du đi ra ngoài rất xa. Mà phía sau thuyền hải tặc thật mạnh áp xuống, bong tàu cùng cửa khoang tất cả đều thật sâu lâm vào nước bùn. Đàm Thiếu xoay người nhìn dưới nước trầm thuyền, thầm nghĩ không xong, Vivi vừa rồi nói bên trái cửa sổ, bên trái, là bên kia tới, tấu chương xong, hết chương.